Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Năng lực ở đặc thù, ta cũng không cho phép đi cửa sau. Muốn gia nhập vào chúng ta, mời được bên kia tham gia phỏng vấn cùng khảo hạch. Thân là quan khảo hạch vạn thanh niên làm sao có khả năng không có ai tới tặng lễ. Không nói hắn có nguyên tắc tính, chính là hắn không có nguyên tắc tính, hắn dám thu lễ sao? Phải biết rằng Ngư Ngư đại tỷ nhưng là khống nhìn lấy toàn bộ. Cứ việc ba cái hắc bảo nhân mang theo mũ trùm đầu làm, cho hắn thấy không rõ diện mục, nhưng hắn có thể từ nơi này ba cái hắc bảo nhân trên người cảm giác được nguy hiểm. Rõ ràng ba người này là năng lực giả. Chúng ta không phải tới khảo hạch, chúng ta là tới tìm các ngươi thủ lĩnh. Trong đó một cái hắc bảo nhân nói rằng, xin lỗi, chúng ta thủ lĩnh bề bộn nhiều việc, không có thời gian tiếp kiến người khác. Vạn thanh niên nói rằng, ngươi chỉ cần cùng thủ lĩnh của các ngươi nói, ba người chúng ta là thí luyện giả, hắn nhất định sẽ thấy chúng ta. Nói, ba người đều đem tay trái từ trong hắc bào mặt vươn ra, lộ ra bọn họ trên cổ tay trái chữ số. Bọn họ cảm thấy có thể đem như vậy sắt thép quái vật lớn chế tạo ra tới, nhất định là thí luyện giả. Sở dĩ cái đoàn thể này thủ lĩnh nhất định là người bọn họ muốn tìm. Bọn họ biết vạn thanh niên nhìn không thấy bọn họ trên cổ tay trái chữ số, bọn họ bày ra là cho thủ lĩnh của hắn nhìn, bởi vì bọn họ phát hiện nơi này giám sát có rất nhiều. Nếu như là thí luyện giả, người thí luyện này tuyệt đối có thể đi qua giám sát chứng kiến bọn họ, trên cổ tay trái chữ số. Đệ lục tầng Khương Vân Giao không ở khiêu vũ, mà là lượn quanh sau lưng Hoàng Đông Kiệt, vừa cho Hoàng Đông Kiệt xoa bóp, vừa nhìn giám sát màn hình. Sắc mặt nàng hơi ngưng trọng, nghĩ lấy cái này ba cái thí luyện giả là ôm lấy mục đích gì tìm đến. Ngươi cảm thấy bọn họ tìm tới cửa muốn làm cái gì? Hoàng Đông Kiệt không thèm đếm xỉa vấn đạo. Hoàng bác sĩ, ngươi như thế âm hiểm xảo trá, tiểu nữ tử đều bị ngươi cầm nắm gắt gao, ngươi còn cần hỏi tiểu nữ tử. Khương Vân Giao nghĩ đến chính mình vì học múa, không biết ngắt bao nhiêu lần chân, mà Hoàng Đông Kiệt tên ghê tởm này còn để cho nàng lúc khiêu vũ xuyên những thứ kia khiến người ta khuôn mặt y phục màu đỏ. Vì cao giai bằng hệ công pháp, nàng nhị. Nhưng cái này không đại biểu nàng sẽ không đỗi Hoàng Đông Kiệt. Hoàng Đông Kiệt vừa nghe, không có phản bác, hắn biết nữ nhân yêu mang thù, phản bác cũng là uổng phí. Ta không có một ngươi, đây là công bằng giao dịch, lại nói ngươi ăn ta uống ta, không cần phải. Đối với ta cái này dạng châm chọc khiêu khích a. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, Khương Vân Giao đã chuẩn bị xong rất nhiều đỗi Hoàng Đông Kiệt lời của, nhưng nghe đến Hoàng Đông Kiệt nói ra ngươi ăn ta uống ta, nhất thời để cho nàng không phản đối. Nàng phát hiện nàng từ trên người người đàn ông này, thực sự là một điểm tiện nghi đều không chiếm được. Thật là, nàng là nữ nhân, cũng không biết để cho nàng điểm, luôn là một câu nói để cho nàng á khẩu không trả lời được, thực sự là ghê tởm nam nhân. Bọn họ tìm tới cửa, khả năng tính nhiều. Một là thí luyện giả đoàn thể không có khả năng chỉ có một cái, ngoại trừ lấy giết chóc làm chủ thí luyện giả đoàn thể, còn lại ôm thành đoàn sưởi ấm đoàn thể. Tìm chúng ta, có thể là coi trọng chúng ta phá hiểu phương chu, muốn cầm chúng ta phá hiểu phương chu làm căn cứ. Cũng có thể là bọn họ không quen nhìn lấy giết chóc làm chủ thí luyện giả đoàn thể, tìm chúng ta, là muốn, tập hợp toàn bộ lực lượng đối kháng lấy giết chóc làm chủ thí luyện giả đoàn thể. Hai, ba người này chính là đến từ lấy giết chóc làm chủ thí luyện giả đoàn thể, bọn họ lấy kích sát những người thí luyện khác làm chủ, tự nhiên cũng hy vọng có cường đại thí luyện giả gia nhập vào bọn họ hàng ngũ. Cũng có lẽ là bởi vì cái này phá hiểu phương chu, bọn họ đem Hoàng bác sĩ ngươi làm thành thực lực cường đại người. Mục đích của bọn họ có thể là mời Hoàng bác sĩ ngươi gia nhập vào bọn họ. Cũng có đưa cái này phá hiểu phương chu trở thành căn cứ ý tứ a. Dù sao như vậy sắt thép quái vật lớn, lấy ra làm căn cứ, là một kiện lần có mặt mũi chuyện. Khương Vân Giao nói ra chính mình đủ loại suy đoán. Không nghĩ tới ta Thiết Khở Khở rất được hoan nghênh. Hoàng Đông Kiệt khóe miệng cười khẽ, xác thực, có thể ở mặt nhật đi lại sắt thép quái vật lớn, xác thực rất được hoan nghênh. Dù cho đây chỉ là hắn thuận tay chế tạo ra đi đường công cụ. Hoàng bác sĩ, nếu như bọn họ là lấy giết chóc làm chủ thí luyện giả đoàn thể. Bọn họ mời ngươi, ngươi sẽ gia nhập vào bọn họ sao? Khương Vân Giao vấn đạo. Ai biết, mục đích cuối cùng của chúng ta là sống đến cuối cùng, ai có thể để cho chúng ta sống đến cuối cùng, gia nhập vào ai mà không gia nhập vào? Khương Vân Giao nghe vậy, đấm bóp tay trực tiếp tăng lớn cường độ, người đàn ông này quá ghê tởm, chưa bao giờ nói thật ra. Cho phép nàng phát biểu ý kiến của nàng, nhưng hắn lời trong lòng một câu đều không có biểu lộ ra, ngoài miệng nói cũng biết lừa gạt nàng. Bọn họ không phải muốn gặp thủ lĩnh của chúng ta, để bọn họ thấy. Hoàng Đông Kiệt không nhìn Khương Vân Giao trên ngón tay độ mạnh yếu, hạ đạt chỉ lệnh nói. Vạn thanh niên chứng kiến ba người này dồn dập ở trước mặt hắn lộ ra cổ tay trái, hắn không minh bạch ba người này có phải bị bệnh hay không, cho hắn xem cái này làm gì, không phải là cánh tay so với hắn điểm trắng sao. Bất quá hắn suy đoán ra ba người này chắc là đến từ một cái thế lực, hắn liền đi qua vô tuyến thông tin ống nghe điện thoại liên hệ thủ lĩnh. Mới cùng thủ lĩnh phản ứng tình huống, Ngư Ngư đại tỷ liền giữa đường chen chân tiến đến hạ đạt chỉ lệnh. Thu được chỉ lệnh, Vạn Thanh Nhiên biết nên làm như thế nào. Các ngươi đi theo ta. Vạn Thanh Nhiên trực tiếp gọi bọn hắn đuổi kịp. Ba cái thí luyện giả cũng không sợ hãi, đi theo Vạn Thanh Nhiên phía sau, tỉ mỉ đánh giá phá hiểu phương chu tình huống bên trong. Thực sự là càng đánh số lượng bọn họ càng thỏa mãn. Đạt được đệ tứ tầng phòng khách, ba gã thí luyện giả nhìn thấy Trương Nghiễm Lượng. Ngươi chính là cái này đoàn thể thủ lĩnh. Ba cái thí luyện giả chứng kiến Trương Nghiễm Lượng trên cổ tay trái không có chữ số, nhất thời hoài nghi phán đoán của bọn họ có phải là sai lầm hay không. Nơi đây căn bản không có thí luyện giả. Không phải, cái này sắt thép quái vật lớn nhất định là thí luyện giả chế tạo ra, cái thế giới này thổ dân có thể làm không ra cái này, cho dù là trí tuệ phương diện giác tỉnh giả, cũng không được chắc là bọn họ lầm cái gì, thí luyện giả không nhất định phải làm thủ lĩnh. Không thể giả được Trương Nghiễm Lượng biểu thị mình chính là thủ lĩnh. Xin lỗi, có thể là chúng ta lầm, chúng ta muốn tìm không phải ngươi, là có thể chứng kiến chúng ta trên cổ tay trái có viết số nhân. Trương Nghiễm Lượng nhìn ra cái này ba cái thí luyện giả có điểm không nhịn được, quan trọng nhất là cái này ba cái thí luyện giả đều mạnh hơn hắn, bất đắc dĩ, chỉ có thể làm cho Dư Tiểu Phi dẫn bọn hắn, đi đệ lục tầng ba cái thí luyện giả nhìn thấy Hoàng Đông Kiệt. Chứng kiến Hoàng Đông Kiệt còn trẻ như vậy, cùng một cái vị thành niên giống nhau, bọn họ là tương đương ngoài ý muốn, chỉ bất quá khi bọn hắn chứng kiến đang cho Hoàng Đông Kiệt đấm bóp Khương Vân Giao cổ tay trái có viết số, Hoàng Đông Kiệt cổ tay trái không có chữ số, điều này làm cho bọn họ nhướng mày. Bọn họ đầu óc xoay chuyển cũng mau, nghĩ đến cá biệt thí luyện giả năng lực thiên kỳ bách quái, nói không chừng trước mắt cái này vị thành niên chỉ là một cái thí luyện giả phân thân, hoặc là khôi lỗi. Cũng là, có không biết thí luyện giả đoàn thể tìm tới cửa, là địch là bạn cũng không biết, không cho chân thân đi ra cũng là bình thường. Vì sao bọn họ không suy đoán Hoàng Đông Kiệt là thổ dân, bởi vì có thể để cho Khương Vân Giao. Người thí luyện này cái này dạng xoa bóp hầu hạ, thổ dân còn chưa xứng. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến trước mắt ba người này tất cả đều là tam giai, hắn không khỏi quay đầu xem Khương Vân Giao liếc mắt, một bộ ngươi là ta đã thấy yếu nhất thí luyện giả. Ai bảo Hoàng Đông Kiệt đi tới thế giới này, đến nay chỉ gặp qua bốn gã thí luyện giả. Khương Vân Giao nhìn ra Hoàng Đông Kiệt trong ánh mắt ý tứ, cái kia đấm bóp độ mạnh yếu là vào chỗ chết bóp, cũng may Hoàng Đông Kiệt phòng ngự dày, chỉ cảm thấy thoải mái, không cảm thấy đau đớn. Ngươi chính là cái này sắt thép nhưng đại vật thực tế khống chế người. Một tên trong đó thí luyện giả vấn đạo. Không sai, Hoàng Đông Kiệt gật đầu. Chứng kiến Hoàng Đông Kiệt thừa nhận là cái này sắt thép quái vật lớn chủ nhân chân chính, ba người bọn họ liền đem mũ trùm đầu cho vén lên. Hai nam một nữ niên kỷ đều so với Khương Vân Giao lớn hơn, một cái chừng 40 tuổi, hai cái chừng 30 tuổi. Khả năng siêu năng lực có thể ưu hóa gen, ba người này không có một cái xấu xí. Một người vóc dáng tỷ lệ vàng hình nam, một cái đẹp trai ca ca. Một cái khí chất lãnh băng băng lại thân thể chính mùi mỹ nhân. Chỉ là cái này lãnh băng băng nữ nhân xốc lên mũ trùm đầu phía sau, tầm mắt của nàng liền cùng Khương Vân Giao ánh mắt đụng vào nhau. Khả năng mỹ nhân đều không quen nhìn mỹ nhân, khả năng hai nữ nhân này đều là băng hệ năng lực giả, vừa đối đầu nhãn, hoa lửa liền mài ra. Lý Trường Sinh, Liễu Như Yên, Triệu Phong cái này, ba gã thí luyện giả tự giới thiệu phi thường ngắn gọn, một cái tiếp lấy một cái phun ra tên của mình sẽ không có. Hoàng Đông Kiệt vừa nghe. Khá lắm, làm sao từng cái đặt tên đều cùng nhân vật chính giống nhau, còn là nói tất cả đều là giả danh, không có một cái dùng tên thật. Ta gọi Vàng Ba Bá, các ngươi có thể gọi ta Ba Bá, đừng hiểu lầm, là Bá Đạo Bá, không phải Ba Ba Ba. Hoàng Đông Kiệt cười khẽ tự giới thiệu mình hán, Khương Vân Giao khóe miệng nhẹ nhàng cười, người tiểu nam nhân này chân ái làm quái. Lý Trường Sinh bọn họ sắc mặt tối sầm, bọn họ nơi nào nhìn không ra Hoàng Đông Kiệt là muốn chiếm bọn họ tiện nghi. Các hạ, chúng ta biết tên của chúng ta tương đối cái kia, rất nhiều tiểu thuyết đều thích dùng, nhưng danh tự này là chúng ta phụ mẫu bắt đầu, không phải giả danh. Ngắm các hạ không nên suy nghĩ nhiều, chúng ta không phải ôm lấy ác ý tới, tương phản, chúng ta là mang theo hy vọng tới. Lý Trường Sinh cảm thấy đối phương là cho rằng bọn họ dùng đều là giả danh, mới chỉ có cố ý sử dụng Vàng Ba Bá tên này chiếm bọn họ tiện nghi. Ta không có suy nghĩ nhiều, ngoài ra ta thực sự gọi Vàng Ba Bá, không phải cố ý chiếm các ngươi tiện nghi. Hoàng Đông Kiệt bất kể đối diện dùng là thật danh hay là giả danh, hắn đều nói hắn gọi Vàng Ba Bá, chẳng lẽ còn muốn cho hắn chính mồm thừa nhận mình nói dối không thành. Lý Trường Sinh bọn họ chứng kiến Hoàng Đông Kiệt con vịt mạnh miệng, bọn họ không có quá nhiều trong vấn đề này vướng víu không rõ, bọn họ đối với Hoàng Đông Kiệt tên thật là gì, không có hứng thú bọn họ tới nơi này, tự nhiên có mục đích của bọn họ. Chúng ta cũng không cần quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, các ngươi nói hy vọng là cái gì? Hoàng Đông Kiệt vấn đạo. Chúng ta đều biết đây là một cái trò chơi sinh tồn, chỉ là chúng ta quá bị động, không biết tương lai còn có như thế nào nguy cơ cùng đợi chúng ta. Cùng với cái này dạng, chúng ta không bằng trực tiếp biến hóa bị động vì chủ động, gia tốc cái này trò chơi sinh tồn. Nghe thế, Khương Vân Giao xác nhận ba người này, đến từ lấy giết chóc làm chủ thí luyện giả đoàn thể, không phải còn lại ôm thành đoàn sưởi ấm mưu sinh tồn đoàn thể. Trực tiếp nhất phương pháp, chính là liệp sát những người thí luyện khác giảm bớt nhân số. 800 đương nhiên, chúng ta tới đây bên trong cũng không phải là vì liệp sát các ngươi, nếu quả thật muốn liệp sát, chúng ta liền không vẻn vẹn chỉ ba người. Chúng ta tới là vì mời các ngươi gia nhập vào chúng ta. Căn cứ nghiên cứu của chúng ta, đem chúng ta kéo vào cái này tận thế thế giới không biết tồn tại, 10000 người hắn tối đa cần 1000 cái danh ngạch, ít nhất cần 100 cái danh ngạch. Chúng ta liền lấy ít nhất danh ngạch làm chủ, coi như hắn cần 100 cái danh ngạch. Cho nên chúng ta đoàn thể hạn chế nhân số là 100 người. Mục đích của chúng ta chính là giết chết những người thí luyện khác, để cho chúng ta 100 người sống đến cuối cùng. Bất quá không phải là người nào đều có thể gia nhập vào chúng ta. Có thể gia nhập chúng ta, không phải cường giả, chính là nhân tài đặc thù. Hiện tại chúng ta đoàn thể còn không có góp đủ 100 người, cơ hội khó được, ngươi có muốn hay không gia nhập vào chúng ta? Lý Trường Sinh không muốn cùng Hoàng Đông Kiệt lôi kéo, nói thẳng ra mục đích của bọn họ, đồng phát ra mời. Khương Vân Giao vừa nghe, quả nhiên như nàng đoán như vậy. Các ngươi hiện tại lại có bao nhiêu người? Hoàng Đông Kiệt không có e lệ ý, trực tiếp hỏi bắt đầu người khác cơ mật. Lý Trường Sinh ba người bọn họ liếc nhau. Cảm thấy Hoàng Đông Kiệt thực sự là cái gì cũng dám hỏi. Nếu như là những người khác, vấn đề này chúng ta không có trả lời, nhưng ngươi là nhân tài đặc thù, chúng ta có thể trả lời. Cho đến nay, chúng ta đã có hơn 30 người. Lý Trường Sinh hồi đáp, thí luyện thế giới bao lớn, ta không biết, nhưng các ngươi thời gian ngắn ngủi tiến đến hơn 30 người, không phải cường giả, chính là nhân tài đặc thù. Nói vậy trong các ngươi có người có thể tập trung những người thí luyện khác vị trí A. Hoàng Đông Kiệt cười khẽ vấn đạo. Đối với vấn đề này, Lý Trường Sinh bọn họ tuyển trạch trầm mặc không trả lời. Có thể trả lời, chúng ta đều trả lời. Thành ý tin tưởng ngươi cũng thấy đấy, ngươi trả lời thuyết phục là. Lý Trường Sinh đang chờ trả lời thuyết phục, hắn hy vọng Hoàng Đông Kiệt tốt nhất là bằng lòng gia nhập vào bọn họ. Nếu như ta cự tuyệt, ta sẽ không lọt vào các ngươi trả thù. Hoàng Đông Kiệt vấn đạo. Biết trả thù, nhưng sự trả thù của chúng ta không có nhanh như vậy. Bởi vì chúng ta nhân còn không có góp đủ 100 người, đối với nhân tài đặc thù tương đối chiếu cố. Chúng ta đối với ngươi đại khái biết nếm thử lần thứ hai mời, thẳng đến 100 người đầy, ngươi còn không có gia nhập chúng ta mới có thể thanh toán. Lời này không phải Lý Trường Sinh nói, là Triệu Phong nói. Chỉ là không biết trong lời nói của hắn, có bao nhiêu là lời thật, bao nhiêu là nói dối. Hoặc là hắn nhớ tránh cho ở địch nhân sân nhà bạo phát xung đột, mới chỉ có cố ý nói như vậy. Cái này dạng A, cái kia câu trả lời của ta là, ta cự tuyệt gia nhập vào. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, Khương Vân Giao nghe được Hoàng Đông Kiệt cự tuyệt. Chuyện trong dự liệu, nàng đều không quan tâm bọn họ lọt vào trả thù, phải biết rằng Hoàng bác sĩ nhưng là thiên tuyển giả. Trừ phi đối phương đoàn thể chung cũng có thiên tuyển giả tồn tại. Bất quá điều này có thể sao, một cái thí luyện thế giới tồn tại vị thứ hai thiên tuyển giả. Các hạ, ngươi xác định, phải biết rằng mỗi một cái người đều ở đây nỗ lực vì sanh tồn mà phấn đấu, 100 người rất nhanh thì đầy. Lý Trường Sinh hy vọng Hoàng Đông Kiệt ở suy nghĩ một chút, biết ta vì cái gì không gia nhập các ngươi, là các ngươi nghĩ đến quá tốt đẹp. Cũng đem sự tình nghĩ quá đơn giản. Nói cho cùng, không biết tồn tại cần 100 cái danh ngạch chỉ là suy đoán của các ngươi, kỳ thực chính các ngươi đều không nắm chắc được hắn đến cùng cần bao nhiêu danh ngạch. Các ngươi mời chào những người khác, liệp sát những người thí luyện khác, giảm bớt số lượng, cái này dạng thật sự coi chính mình có thể sống đến cuối cùng. Đừng tại lừa mình dối người có được hay không. Có thể gia nhập các ngươi, không phải người điên, chính là phệ sát người, các ngươi cảm thấy như vậy đoàn thể có thể đi xa. Không nói còn lại. Các ngươi liền không sợ các ngươi lúc ngủ, bị người một nhà cắt cái cổ. Hoàng Đông Kiệt lời nói làm cho Lý Trường Sinh sắc mặt của bọn họ âm tình bất định. Bất quá Lý Trường Sinh ba người đều là trải qua mưa gió người, sắc mặt rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Các hạ, tuyển trạch rất trọng yếu, lần sau hy vọng ngươi không phải quỳ cầu gia nhập vào chúng ta. Lý Trường Sinh không sợ Hoàng Đông Kiệt phát hỏa, nói xong cũng chuẩn bị mang người một nhà ly khai. Hoàng Đông Kiệt nghe ra uy hiếp nhân tố, nhưng hắn không có chút nào lưu ý. Không có ngăn cản, cười xem bọn hắn ly khai. Bọn họ đối với chúng ta không có khả năng có lần thứ hai mời, bọn họ nhất định sẽ đối với chúng ta động thủ. Vì sao thả bọn họ đi, mà không phải bắt bọn hắn lại tra hỏi ra bọn họ sở hữu tình báo? Khương Vân Giao vấn đạo. Quả hồng muốn tìm mềm bóp, ở tại bọn hắn còn không có thăm dò chúng ta thực lực cụ thể, bọn họ sẽ không dễ dàng động thủ. Bọn họ hẳn là đem lạc đàn thí luyện giả trước giải quyết hết, sẽ đem xương khó gặm ở lại phía sau. Yên tâm đi, cùng ở bên cạnh ta, bọn họ không uy hiếp được ngươi. Hoàng Đông Kiệt ý bảo Khương Vân Giao tay đừng có ngừng, tiếp tục xoa bóp. Khương Vân Giao chứng kiến Hoàng Đông Kiệt còn có thể thoải mái người, đấm bóp độ mạnh yếu không ở ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, đè rất thuận. Đi ra Phá Hiểu Phương Chu, Lý Trường Sinh ba người cũng không có lập tức phản hồi nơi ở của bọn hắn, mà là tại cách đó không xa một cao ốc bên trên, tiếp tục đánh giá sắt thép quái vật lớn. Không gia nhập, vậy phá hủy, không trải qua trước biết thực lực của bọn họ. Lý Trường Sinh ba người ra vào Phá Hiểu Phương Chu, nhưng quan sát hữu hạn, không xác định Phá Hiểu Phương Chu bên trong năng lực giả có bao nhiêu, có cái gì hắc khoa học kỹ thuật, cũng không rõ ràng. Hiện tại nhu cầu cấp bách hiểu rõ Phá Hiểu Phương Chu bên trong có bao nhiêu lực lượng. Phụ cận có mãnh thú cướp đoạt đoàn đệ tứ, đệ ngũ cùng tiểu đội thứ 6, có lẽ chúng ta có thể lợi dụng bọn họ sờ một cái thực lực của bọn họ. Liễu Như Yên đề nghị. Triệu Phong, năng lực của ngươi có thể hay không đưa cái này, sắt thép quái vật lớn triệt để chìm xuống. Lý Trường Sinh cảm thấy cái chủ ý này không sai, liền hướng Triệu Phong vấn đạo. Không được, cái này sắt thép quái vật lớn quá lớn, ta chế tạo ra triều trạch chi địa tối đa hạn chế nó hành động. Triệu Phong hồi đáp. Đủ rồi, mãnh thú cướp đoạt đoàn ba cái tiểu đội đội trưởng đang ở mở hội nghị. Chúng ta đi ra mấy ngày, đệ thất tiểu đội tìm không được liền không tìm, chúng ta trở về thống nhất một cái lý do thoái thác là được rồi. Còn như cái này sắt thép quái vật lớn, đây tuyệt đối là Quang Minh Thành phương diện sản vật, bên trong năng lực giả hẳn rất nhiều, chúng ta không ngậm nổi, hay là trở về đang nói. Đệ tứ tiểu đội trưởng Dễ mới nói rằng, ta cũng giống vậy nghĩ, ngoại trừ Quang Minh Thành có năng lực này chế tạo ra như vậy sắt thép quái vật lớn, phía ngoài người sống sót có thể làm không đến. Đệ ngũ tiểu đội trưởng Đủ Soái ứng với dựng nói, như vậy chúng ta liền. Tiểu đội thứ 6 đội trưởng Giang Thiên Vũ lời nói vẫn chưa nói xong, bọn họ họp địa phương, có người xông vào. Các ngươi sai rồi, cái kia căn bản không phải Quang Minh Thành phương diện sản vật, là một cái năng lực giả dùng chính mình năng lực tạo ra. Lý Trường Sinh ba người xuất hiện, làm cho mãnh thú cướp đoạt đoàn ba tiểu đội nhân như lâm đại địch. Từng cái không phải dùng súng chỉ vào Lý Trường Sinh ba người, chính là âm thầm tụ lực. Một ngày Lý Trường Sinh ba người có gì không đúng kinh hành vi, lập tức lôi đình chi thế đả kích. Dễ mới thân là đội thứ tư đội trưởng, thực lực của hắn so với còn lại hai cái đội trưởng mạnh mẽ, hắn là tứ cấp năng lực giả. Nhưng hắn chứng kiến Lý Trường Sinh ba người, lập tức phán định ra ba người này mạnh hơn hắn. Đây là hắn ở mặt nhật trung sờ bò lâu như vậy luyện ra được trực giác, hắn sẽ không phán đoán sai lầm. Cái này liền làm cho hắn kinh ngạc, ba người này đến cùng đến từ phương nào thế lực, Quang Minh Thành nhân, hay là đến từ còn lại càng lớn địa phương. Các ngươi là ai? Đủ Soái chứng kiến Dễ mới sắc mặt nghiêm túc, lập tức biết ba người này không dễ chọc, nhưng dù sao cũng phải muốn hiểu đối phương là ai. Chớ khẩn trương, chúng ta không có ác ý. Các ngươi có thể coi chúng ta là thành đồ thần tổ chức nhân. Lý Trường Sinh hồi đáp. Đồ thần tổ chức? Chưa nghe nói qua các ngươi tìm chúng ta muốn làm cái gì. Cứ việc Dễ mới bọn họ đều chưa từng nghe qua cái gì đồ thần tổ chức, nhưng chứng kiến Lý Trường Sinh ba người, bọn họ biết đồ thần tổ chức khẳng định rất cường đại. Cùng tổ chức cường đại tiếp xúc, dù cho bọn họ là lấy cướp đoạt mà sống cướp đoạt đoàn thể, cũng cần cẩn thận, cũng cần xem người dưới đồ ăn. Các ngươi là cướp đoạt đội, không có đạo lý tay không trở về. Cái kia sắt thép quái vật lớn bên trong có rất nhiều lương thực, có hứng thú hay không liên thủ với chúng ta? Chỉ cần đánh hạ cái kia sắt thép quái vật lớn, bên trong lương thực đều là các ngươi, chúng ta chỉ cần cái kia sắt thép quái vật lớn. Lý Trường Sinh nói rằng, nghe được tìm lý do của bọn hắn, Dễ mới bọn họ không khỏi cẩn thận. Các ngươi xác định cái kia sắt thép quái vật lớn không phải Quang Minh Thành sản vật. Dễ mới vấn đạo, người của các ngươi nhìn chằm chằm vào sắt thép quái vật lớn, vậy hẳn là chứng kiến ba người chúng ta đi vào. Chúng ta gặp qua thủ lĩnh của bọn họ, tự nhiên biết bọn họ không phải Quang Minh Thành phương diện người. Lý Trường Sinh hồi đáp. Dễ mới, các ngươi tìm bọn hắn làm cái gì? Lý Trường Sinh, nói thật, chúng ta coi trọng bọn họ có thể di động sắt thép quái vật lớn, muốn mời bọn họ gia nhập vào chúng ta, chỉ là bọn hắn không chịu. Không có biện pháp, vì đạt được cái này sắt thép quái vật lớn, chúng ta không thể làm gì khác hơn là công lược nó. Dễ mới, cái này sắt thép vật khổng lồ phòng ngự có phải hay không rất mạnh, bên trong năng lực giả có phải hay không rất nhiều? Mới để cho các ngươi tìm chúng ta hợp tác. Lý Trường Sinh không biết Phá Hiểu Phương Chu tình huống cụ thể bên trong, nhưng hắn không cần nói hắn chân thực thấy, chỉ cần lừa gạt Dễ với bọn họ thành công là được rồi. Không phải không phải không phải, cái này sắt thép quái vật lớn chỉ là giống nhau hàng, nhìn từ bề ngoài tràn ngập hắc khoa học kỹ thuật, trong thực tế bộ phận chống rỗng kém lọt. Khả năng phòng ngự của nó cường đại một chút, dù sao cũng là sắt thép chế tạo, nhưng nó để cho người nhìn chúng là nó có thể ở mạt nhật bên trong hành tẩu. Bọn họ năng lực giả không có bao nhiêu, cũng liền hơn 30 vị. Các người ba cái tiểu đội cộng lại có hơn 20 cái năng lực giả, thêm lên chúng ta, đầy đủ công lực cái này sắt thép quái vật lớn. Lý Trường Sinh dụ dỗ nói. Thực lực các ngươi cường đại, thế lực sau lưng khẳng định không đơn giản, vì sao không tìm người của các ngươi, mà là chạy tới tìm chúng ta? Đệ ngũ đội đội trưởng Đủ Soái vấn đạo. Thành viên của chúng ta phân bố rất rộng, nhất thời tụ không đứng dậy. Nếu như không phải là muốn chờ các loại thành viên khác tụ lại mới động thủ, cái này sắt thép quái vật lớn sợ rằng đã tới Quang Minh Thành. Đến rồi Quang Minh Thành, lại đánh cái này sắt thép vật khổng lồ chủ ý, chúng ta cũng muốn cân nhắc một chút một cái. Lý Trường Sinh lần này không có lừa gạt người, nói đều là nói thật, người của bọn họ đều bận rộn liệp sát còn lại lạc đàn thí luyện giả, trong khoảng thời gian ngắn, xác thực rất khó tụ tập lại. Chúng ta cần thương lượng một chút, cho các ngươi thêm trả lời thuyết phục. Dễ mới nói rằng, tốt, không thành vấn đề, chúng ta chờ ngươi ở ngoài nhóm. Bất quá phải nhớ kỹ, một ngày sắt thép quái vật lớn tiến nhập Quang Minh Thành bên trong phạm vi quản hạt, chúng ta liền lại không có cơ hội. Lý Trường Sinh không sợ Dễ Mới bọn họ không đáp ứng, bởi vì hắn biết người là tham lam, biết sắt thép quái vật lớn bên trong có số lượng cao lương thực, bọn họ làm sao sẽ bỏ qua. Vì vậy hắn mang theo Triệu Phong hai người đi ra ngoài bên ngoài chờ đợi, các ngươi tin tưởng bọn họ theo như lời nói sao? Dễ Mới hướng Đủ Soái hai người vấn đạo. Những thứ khác, ta không biết, nhưng căn cứ chúng ta mấy ngày này quan sát, sắt thép quái vật lớn bên trong xác thực có rất nhiều lương thực, không phải vậy bọn họ cũng sẽ không ngẫu nhiên tiếp tế phía ngoài ấu đứa bé. Giang Thiên Vũ nói rằng, ta cảm thấy có thể là một phiếu, bây giờ đi về tình thủ lĩnh bọn họ, tới tới lui lui, nói không chừng sắt thép quái vật lớn đã tiến nhập Quang Minh Thành hữu hiệu phạm vi quản hạt, trong vùng chúng ta không thể cứ như vậy, khiến nó trốn. Đủ Soái nói rằng, có thể thử một lần, bất quá vì phòng ngừa bị lợi dụng, phải nhường bọn họ động thủ trước. Dễ Mới chứng kiến Đủ Soái hai người đều có là một phiếu ý tứ, liền mang theo những người khác đi ra ngoài tìm Lý Trường Sinh ba người. Chúng ta đáp ứng rồi, bất quá các ngươi trước tiên cần phải động thủ. Dễ Mới nói rằng, là chúng ta trước tìm các ngươi, từ chúng ta động thủ trước, bình thường bất quá. Lý Trường Sinh gật đầu đáp ứng, vì vậy một đám người mài đao xoèn xoẹt hướng Phá Hiểu Phương Chu chậm rãi vây lại. Vạn Thanh Nhiên thu được Ngư Ngư đại tỷ thông chi. Có địch nhân, chuẩn bị chiến đấu. Vạn Thanh Nhiên là kêu cho những thứ kia xếp hàng chờ đợi khảo hạch người nghe. Xếp hàng người sống sót vừa nghe, nhất thời xuất hiện gây rối. Bị phát hiện, Dễ Mới bọn họ chứng kiến đoàn người gây rối, trong bọn họ tâm không khỏi căng thẳng, bọn họ còn không có phát động công kích, làm sao nhanh như vậy liền bị phát hiện. Lý Trường Sinh cũng không hoảng sợ, cho Triệu Phong một ánh mắt. Triệu Phong minh bạch, trực tiếp chui xuống đất, đi tới sắt thép vật khổng lồ dưới đất, phát động năng lực, làm cho mảnh này biến thành triều trạch chi địa. Triều trạch chi địa xuất hiện, sắt thép quái vật lớn nghiêng về, nhất thời bị nhốt rồi. Xông, tiêu diệt bọn họ cho ta. Dễ Mới bọn họ chứng kiến sắt thép quái vật lớn nghiêng, không nói hai lời, mang theo người của bọn họ phát động công kích. Theo Phá Hiểu Phương Chu phía sau những người may mắn còn sống sót kịp phản ứng. Đại bộ phận người tuyển chọn đào sinh đi, phảng phất Phá Hiểu Phương Chu không đáng bọn họ lưu niệm, bọn họ đi theo Phá Hiểu Phương Chu phía sau chỉ là vì sinh tồn. Vạn Thanh Nhiên không có thu được thủ lĩnh chỉ lệnh, cũng không có thu được Ngư Ngư đại tỷ chỉ lệnh, thậm chí Phá Hiểu Phương Chu bên trên đều không có xuống tới người trợ giúp hắn. Bất quá hắn không hoảng hốt, phía dưới còn có mười mấy năng lực giả cùng bảy đài cải tạo người máy. Tinh hô tinh Vạn Thanh Nhiên sở chỉ huy có người nổ súng, trực tiếp hỏa lực áp chế. Khoan hãy nói, bảy đài cải tạo người máy đều có hai thanh Gatling. 14 thanh Gatling tể phát, cái kia tràng cảnh không thể thấy nhiều. Trong nháy mắt, Dễ Mới bọn họ bị hỏa lực cường đại áp chế. Như Yên, giúp bọn hắn một chút. Lý Trường Sinh cũng không hy vọng Dễ Mới bọn họ bị hỏa lực tiêu diệt, phải biết rằng hắn lợi dụng Dễ Mới bọn họ, chính là vì biết rõ Hoàng Đông Kiệt bọn họ thực lực tổng hợp, bị hỏa lực tiêu diệt tính là gì. Sư sư sư, Liễu Như Yên động thủ, một thanh băng cung ngưng tụ ra, từng nhánh băng tiễn bắn ra, bảy đài cải tạo người máy đều bị bắn trúng. Một giây kế tiếp, bảy đài cải tạo người máy bị băng tiễn kín đáo năng lượng bạo phát, lớp băng cấp tốc lan tràn người máy toàn thân đông thành tượng đá hàng mẫu. Lý Trường Sinh thấy không sai biệt lắm, liền mang Triệu Phong cùng Liễu Như Yên lui ra phía sau xem cuộc vui. Vạn Thanh Nhiên chứng kiến bảy đài cải tạo người máy báo hỏng, không có chút nào hoảng sợ. Mặc dù hắn không biết người bể trên vì sao không trợ giúp hắn, cũng không làm cho siêu kim hợp tử đạn bọ rùa hỗ trợ, nhưng bọn hắn không đơn thuần là năng lực giả, bọn họ còn luyện võ qua bọn họ người là ít một chút, nhưng bọn hắn võ lực giá trị cao. Không phải là giết chóc, ai sợ ai. Khoảng khắc, địch nhân gần người, súng tự động mất đi nên có hiệu quả, trực tiếp rút ra vũ khí lạnh, người hai phe giết chóc ở đứng lên. Đi theo Phá Hiểu Phương Chu phía sau cầu sinh người sống sót, cứ việc đại nạn đằng trước riêng phần mình phi. Nhưng vẫn là có tiểu bộ phận người sống sót không hề rời đi. Bọn họ cá biệt trực tiếp gia nhập vào giết chóc, tuyển trạch trợ giúp Phá Hiểu Phương Chu một phương đối kháng địch nhân. Trong đó năng lực giả liền có mấy cái. Bọn họ là đang đánh cuộc, đổ bang Phá Hiểu Phương Chu một phương thu được thắng lợi, có cái nước cờ đầu gia nhập vào thi. Vẫn có người thông minh, tuyển trạch lúc này trợ giúp chúng ta. Khương Vân Giao vừa cho Hoàng Đông Kiệt xoa bóp, vừa nhìn giám sát màn hình nói rằng, bọn họ không tính là người thông minh, bọn họ chỉ là không ngốc, phải biết rằng bọn họ đi theo chúng ta phía sau có một đoạn thời gian. Cứ việc chúng ta giấu rốt, không có đối với lộ ra ngoài ra bao nhiêu thực lực, nhưng bọn hắn cũng không phải mù mở mắt. Khổng lồ phá hiểu phương chu đang di động, một đám đông người đi theo phá hiểu phương chu phía sau, bầy zombie cùng biến dị zombie không phải mục đích. Có thể đến gần phá hiểu phương chu bầy zombie chỉ là tiểu cổ, biến dị zombie càng là một đầu đều chưa từng xuất hiện. Những thứ kia người sống sót không có khả năng mỗi một người đều cho rằng là lão thiên gia bảo vệ bọn hắn, mới cho bọn họ vận khí như vậy. Cũng có người thông minh ý thức được đây là chúng ta thủ đoạn. Không phải vậy ngươi thật cho là bọn họ nguyện ý cầm chính mình mệnh đổ, cùng chúng ta buộc chung một chỗ. Hoàng Đông Kiệt cười nói. Phải Hoàng bác sĩ người thông minh nhất, lợi hại nhất, tiểu nữ tử thật là sùng bái ngươi a. Khương Vân Giao ngữ khí âm dương quái khí mà nói. Tính rồi, không đùa. Hoàng Đông Kiệt thấy Khương Vân Giao nói đều biến đến âm dương quái khí đứng lên, không thú vị, không muốn chơi, liền hạ đạt chỉ lệnh. Chỉ lệnh hạ đạt lập tức có 10 đài cải tạo người máy từ xe khoang bên trong xuất ra, rồi. Có 40 vị năng lực giả đi theo cải tạo người máy phía sau. Đáng chết, chúng ta bị người làm thương xử, mau bỏ đi. Nguyên bản dễ mới cảm thấy bọn họ nhân số nhiều, năng lực giả có hơn 20 vị, là đối phương năng lực giả số lượng gấp 2, cho rằng ở đối phương trợ giúp còn không có xuống tới phía trước, rất nhanh thì cầm xuống những người này. Ai nghĩ càng đánh càng không thích hợp, rõ ràng là cùng là một cái cấp bậc. Bọn họ nhất phương người lại xa xa không phải là đối thủ của đối phương. Cần 2-1, 3-1 mới miễn cưỡng cùng đối phương đối kháng. Thấy trong khoảng thời gian ngắn bắt không được đối phương, hắn cũng đã có thôi ý, vừa muốn ra lệnh lui lại, đối phương trợ giúp xuống. Vừa nhìn, thấy đối phương người đài cải tạo người máy cùng 40 vị năng lực giả xuất hiện, hắn lập tức tâm kinh đảm khiêu đứng lên. Lúc này hắn kịp phản ứng, hắn bị người làm thương xử. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Trường Sinh ba người phương hướng. Phát hiện cái kia vị trí sớm đã không còn Lý Trường Sinh ba người bóng dáng. Điều này làm cho hắn gấp đến độ hô to lui lại. Các vị, tới đều tới, không bằng lưu lại, để cho chúng ta tẫn một cái người chủ địa phương. Cứ việc dễ mới bọn họ lui lại rất cấp tốc, nhưng bọn hắn vẫn bị Dư Tiểu Phi chặn lối đi. Từ cấp năng lực giả, chứng kiến Dư Tiểu Phi một khắc kia, dễ mới lập tức phán định ra Dư Tiểu Phi cùng hắn là cùng là một cấp bậc. Hơn nữa còn là tốc độ tiến hóa giả. Điều này làm cho dễ mới bọn họ sắc mặt khó coi, ở tốc độ tiến hóa giả trước mặt chạy trốn, độ khó không phải lớn một cách bình thường. Chỉ là một giây kế tiếp, bọn họ sắc mặt nào chỉ là xấu xí, còn dính vào chạy trời không khỏi nắng tuyệt vọng. Đối phương lại có hai cái tứ cấp năng lực giả xuất hiện. Một cái Trương Nhiễm Lượng, một cái An Nhân, Lâm Lâm Chi Thu, hai huynh đệ các ngươi tại sao lại ở đây? Làm dễ mới bọn họ chứng kiến bọn họ tìm kiếm đã lâu đệ thất tiểu đội hoàn hảo, không hao tổn. Ra hiện ở trước mặt của bọn họ, vẫn cùng đối phương đứng chung một chỗ, điều này làm cho bọn họ có điểm không chịu nổi. Đây là ý gì? Không ngừng Lâm Chi Thu hai huynh đệ phản bội, toàn bộ đệ thất tiểu đội đều phản bội. Vì sao? Các ngươi tại sao muốn phản bội chúng ta? Đủ soái không cam lòng vấn đạo. Chớ kêu, rất nhanh các ngươi sẽ trở thành bọn họ một thành viên, lên cho ta. Trương Nhiễm Lượng không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp hạ đạt tấn công mệnh lệnh. Một giây kế tiếp. Phá hiểu săn bắn đội người lấy nhiều khi ít hướng dễ mới bọn họ phi phát đi qua. Không có ngoài ý muốn, toàn quân bị diệt. Cứ việc dễ mới cái này tứ cấp năng lực giả tương đối ngoan cường phản kháng, nhưng hắn đối mặt là Dư Tiểu Phi ba người, ngầm còn có một cái hội ẩn thân tứ cấp năng lực giả Lạc Thành rõ ràng. Một đối bốn, bị Lạc Thành rõ ràng đâm thận, đã bị Dư Tiểu Phi ba người bọn họ đè xuống đất, cho Hoàng bác sĩ đưa đi. Trương Nhiễm Lượng thấy bọn họ nhất phương người đem sở hữu địch nhân đều khống chế được. Trong lòng đó là một cái vui vẻ. Những người này tương lai đều sẽ thành vì tử sĩ của bọn họ, về sau đụng tới phiền phức, trước hết để cho tử sĩ bên trên. Khiến người ta đem tù binh áp lên đi, Trương Nhiễm Lượng quay đầu nhìn, về phía trợ giúp quá bọn họ người sống sót cùng năng lực giả. Các ngươi trợ giúp quá chúng ta cũng biết các ngươi nghĩ muốn cái gì, nhưng chúng ta không thể vì ngươi nhóm thương lượng cửa sau, nên đi nước chảy, còn là muốn đi một cái. Chỉ có các ngươi đi qua phỏng vấn cùng khảo hạch, chúng ta mới có thể chân chính coi các ngươi là thành người một nhà. Đương nhiên, các ngươi giúp qua chúng ta sẽ không để cho các ngươi bạch bang. Mặc kệ các ngươi thông không có đi qua phỏng vấn cùng khảo hạch, các ngươi đều có thể ở chúng ta nơi đây lĩnh một ít thức ăn, cho chúng ta thụ thương càng nặng, nhận thức ăn càng nhiều. Trương Nhiễm Lượng mặc dù biết làm cho này những người này thương lượng cửa sau không có gì, nhưng hắn biết rõ một cái đoàn thể nhất định phải có quy tắc cùng kỷ luật, nếu như hắn liền quy tắc cũng không tuân thủ, ai còn biết tuân thủ quy tắc, ở trận chiến đấu này xuất quá lực nhân. Nghe được có thức ăn có thể lĩnh, trong lòng tức giận bất bình tiêu tán không ít. Trương Nhiễm Lượng thấy không có người nháo sự, liền sắp xếp người thưởng cho một ít thức ăn cho những thứ này người. cách phá hiểu phương chu 3 cây số chỗ, có thể khống chế người, biết võ công, còn có thể chế tạo ra sắt thép quái vật lớn. Cái này họ Hoàng thí luyện giả rõ ràng cho thấy một cái xương khó gặm. Triệu Phong nói rằng, dĩ nhiên là xương khó gặm, vậy liền đem hắn ở lại phía sau, chờ các loại, thanh trừ lạc đàn thí luyện giả không sai biệt lắm, chờ người của chúng ta rảnh tay, lại đối trả cho hắn. Lý Trường Sinh chuẩn bị mang Triệu Phong hai người trở về. Bỗng nhiên, Liễu Như Yên cảm ứng được cái gì, mười mấy con băng tiễn bắn ra. Băng tiễn kín đáo năng lượng bạo phát kết băng, đem từng cái giò sét ong mật đông thành tượng đá ngã xuống. Không nghĩ tới chúng ta trước bị để mắt tới rồi, thực sự là khó dây dưa ra hỏa. Lý Trường Sinh chứng kiến khối băng bên trong giò sét ong mật, biết đây là tới từ họ Hoàng thủ bút. Bất quá hắn không hoảng hốt, hai tay phân biệt khoát lên Triệu Phong cùng Liễu Như Yên trên vai, mang theo hai người bọn họ thuấn gian di động đi. Phiền toái, không nghĩ tới hắn là không gian năng lực giả. Khương Vân Giao từ giám sát trên màn ảnh chứng kiến Lý Trường Sinh, đem Triệu Phong hai người mang đi phương thức, lập mã rắc thật tốt phiền phức. Người như thế, nếu như không có chuẩn bị xong, là rất khó kích sát hoặc là bắt hắn. Quản hắn làm cái gì, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Hoàng Đông Kiệt liền tương đối không có tim không có phổi, không có chút nào lo lắng đến từ đồ thần tổ chức uy hết, ý bảo Khương Vân Giao tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa. Hanh, ngươi tìm được ngươi rồi nữ sinh viên cho ngươi múa đi. Khương Vân Giao tức giận, nàng một chi múa đều nhảy 7, 8 lần, Hoàng Đông Kiệt còn xem không dính. Coi như hắn xem không dính, cũng hầu như để cho nàng nghỉ ngơi một hồi. Không dứt muốn nàng nhảy, nhảy cái cọng lông, bỏ rơi mũi rời đi. Ngược lại cao giai bằng hệ công pháp đã đến tay, về sau có nhảy hay không múa, nàng nói tính. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Khương Vân Giao bỏ rơi mũi rời đi, không có chút nào lưu ý, phải biết rằng cao giai bằng hệ công pháp không có dễ dàng như vậy nhập môn. Muốn nhập môn, còn phải ngoan ngoãn trở về cho hắn nhảy mấy nhánh mới múa không thể. Hai ngày đi qua phá hiểu phương chu dừng lại. Là bị vội vã dừng lại, đem bọn họ bức dừng là một con sông. Sông không có vấn đề, là cầu gãy. Ngư ngư đại tỷ, làm sao bây giờ? 2.3 trừ cái này cái cầu, có thể thừa nhận chúng ta phá hiểu phương chu, gần nhất cầu thể tại thượng du 15 km. Chúng ta là lượn quanh đường xa lên trên du, vẫn là nghĩ những phương pháp khác qua sông. Trương Nhiễm Lượng không muốn lượn quanh đường xa, muốn nếm thử hỏi một chút, thông minh trí tuệ nhân tạo có phải hay không có những phương pháp khác qua sông. Một lần nữa tính toán lộ tuyến quá phiền toái, chúng ta bay qua. Ngư ngư nói rằng, gì, bay qua. Trương Nhiễm Lượng nghe vậy sửng sốt một chút. Hắn vì làm tốt cái này mặt ngoài thủ lĩnh, đặc biệt dụng tâm đi tìm hiểu phá hiểu phương chu, dù cho đệ lục tầng cùng đệ thất tầng hắn không có trải. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Qua mấy lần, hắn cũng biết đệ lục tầng là hoàng bác sĩ nghỉ ngơi cùng làm nghiên cứu địa phương. Đệ thất tầng trần nhà có thể mở ra, đã bị trở thành rau dưa đào tạo căn cứ cùng gà vịt ngỗng nuôi trồng căn cứ. Còn lại tầng càng không cần phải nói, nên hiểu rõ hắn đều biết. Có thể nói toàn bộ phá hiểu phương chu căn bản cũng không có chế độ máy bay. Hiện tại ngư ngư đại tỷ nói bay qua, xin hỏi làm sao phi, một giây kế tiếp đi theo phá hiểu phương chu, phía sau rất nhiều những người may mắn còn sống sót kinh hô. Bọn họ nhìn thấy gì? Bọn họ chứng kiến trời cao chẳng biết lúc nào xuất hiện một tầng thật dày hắc vân. Để cho bọn họ kinh hô là cái này thật dày hắc vân hướng bọn họ vượt trên tới. Bọn họ thất kinh, bốn phía loạn tán, thẳng đến bọn họ chứng kiến tầng kia thật dày hắc vân tất cả đều là giò xét ong mật cùng siêu kim hợp tử đạn bọ rùa tạo thành. Bọn họ mới chỉ có hơi chút bình tĩnh trở lại, bởi vì bọn họ biết đây là phá hiểu săn bắn đội hắc khoa học kỹ thuật. Bất quá chứng kiến nhiều như vậy cơ giới trùng quần, mọi người đều ở đây sợ. Cái này cơ giới trùng quần hình thành hắc vân một tầng thật dày, số lượng này có bên trên hơn triệu a. Trách không được có rất ít đại cổ bầy zombie hướng phá hiểu phương chu vây lại, hóa ra là cơ giới trùng quần ở ngoại vi giảm bớt zombie tụ tập tới số lượng. Khi bọn hắn chứng kiến một mảnh đen kịt cơ giới trùng quần tụ tập ở phá hiểu phương chu sàn xe, khổng lồ phá hiểu phương chu nhấc lên khỏi mặt đất, bọn họ ngây ngẩn cả người. Phá hiểu phương chu đây là bay lên. Nhưng một giây kế tiếp, bọn họ luống cuống, bọn họ ý thức được phá hiểu phương chu đây là đang qua sông. Nhưng bọn họ làm sao bây giờ, cầu thể chặt đứt, bọn họ căn bản chưa từng có sông cơ hội. Không phải đi theo phá hiểu phương chu phía sau, bọn họ là không có cơ hội đạt được quang minh thành. Ha ha ha, cái này mới là chân chính phá hiểu phương chu, không biết bay không ba. Làm sao có thể gọi phương chu? Ngư ngư đại tỷ ngư bức. Trương Nhiễm Lượng thấy phá hiểu phương chu dùng phương thức như vậy bay lên, nụ cười trên mặt liền không có dừng lại quá. Ngư ngư nghe được Trương Nhiễm Lượng khen nàng, tương đối hưởng thụ, ở biểu hiện trên màn ảnh ra một cái khuôn mặt tươi cười. Qua sông trong quá trình, có mấy con chuyên môn săn ngư mà sống biến dị điểu, chứng kiến sắt thép quái vật lớn xuất hiện ở bọn họ vùng trời quốc gia bên trên. Kinh hách hướng sắt thép quái vật lớn kêu to, ý đồ xua đuổi cái này sắt thép quái vật lớn. Nhưng những thứ này biến dị điều loại không dám tới gần nửa phần, bởi vì quấn quanh ở sắt thép quái vật lớn phía dưới đông nghịt một đoàn cơ giới trùng quần, khiến chúng nó ngửi được cực độ mùi nguy hiểm. Trương Nhiễm Lượng chứng kiến những thứ này biến dị điều loại chỉ biết gọi, không có ra tay với chúng tâm tư, làm cho Ngư Ngư đại tỷ tiếp tục qua sông. Rất nhanh, Phá Hiểu Phương Chu qua sông thành công, hoàn thành sứ mệnh cơ giới trùng quần bay về phía trời cao, phân tán bốn phía, ẩn núp ẩn nấp, dò xét tình huống chung quanh Trương Nhiễm Lượng, làm cho Phá Hiểu Phương Chu trước dừng lại. Đi theo phía sau bọn họ người sống sót toàn bộ ở lại sông đối diện, hắn đang chờ đợi chỉ lệnh, xem Hoàng bác sĩ là buông tha những người may mắn còn sống sót này, hay là đem bọn họ nhận lấy. Chỉ là đợi một hồi lâu, hắn không có thu được Hoàng bác sĩ bất luận cái gì chỉ thị. Hắn biết Hoàng bác sĩ đây là làm cho hắn tự chủ quyết định. Để cho chúng ta Phương Chu bên trên 7 tên băng hệ năng lực giả, toàn bộ xuống phía dưới, để cho bọn họ liên thủ trên mặt sông chế tạo một cái băng lộ ra tới. Ta biết mặt sông quảng, mặt nước bọt sóng đại, chế tạo băng đường khó khăn, nhưng không cần bọn họ đem băng đường chế tạo rộng hơn. Nếu như rộng 2 mét độ chế tạo không được, vậy 1 mét 5, thực sự không được, chế tạo rộng 1 mét băng lộ ra làm cũng được. Chỉ cần liên tiếp đối diện, làm cho người sống sót an toàn đi qua liền được. Mặt khác có ở trên trời biến dị điều loại, trong nước có biến dị loại cá, vì để ngừa một phần vạn, có thể ở mặt nước tác chiến 3 cấp năng lực giả toàn bộ xuống phía dưới phụ trợ. Trương Nhiễm Lượng suy nghĩ một chút liền an bài xong xuôi. Phá Hiểu Phương Chu năng lực giả xuống, chỉ huy làm cho Ngư Ngư tới, bởi vì nàng là trí tuệ nhân tạo. Con đường kia tối ưu, mặt sông sức gió bao lớn, thủy nhanh như cái gì, nàng đều biết. Thêm lên mỗi trên người một người đều có người máy biểu, mỗi thân thể của một người số liệu, Ngư Ngư đều biết, nàng có thể căn cứ đủ loại điều kiện, cho ra tối ưu phương án. Khương Vân Giao cũng chạy đến hỗ trợ, nàng là khiêu vũ nhảy phân nửa, mặc kệ Hoàng Đông Kiệt buồn bực nhãn thần chạy đến. Dưới sự chỉ huy của Ngư Ngư, một cái rộng 2 mét băng đường đã bị chế tạo ra. Ở Dư Tiểu Phi sắp xếp của bọn hắn dưới, những người may mắn còn sống sót ngay ngắn có thứ tự qua sông. Chỉ là trong sông biến dị loại cá làm sao sẽ buông tha thức ăn qua sông, không phải va chạm băng đường, chính là nhún nhảy nuốt người. Có siêu kim hợp tử đạn bọ rùa hỗ trợ cùng với còn lại năng lực giả DPS, lúc đầu, bọn họ còn có thể ứng đối. Chỉ là theo thời gian đưa đẩy, phụ cận biến dị loại cá nghe vị tụ tập tới rồi. Có băng hệ năng lực giả rốt cuộc không kiên trì nổi, bị biến dị loại cá đụng gãy băng đường. Hoàng bác sĩ, giúp một tay nha, ta nếu là chết, về sau ai đem ngươi khiêu vũ xem. Khương Vân Giao băng tiễn liên phát, đem mấy cái nhún nhảy muốn nuốt người biến dị ngư bắn chết, tiếp nhận cái kia đã thoát lực băng hệ năng lực giả trọng trách. Lợi dụng năng lực đem bị biến dị ngư đụng gãy băng đường một lần nữa tiếp nối. Nàng nhìn thấy cũng không thiếu người không có qua sông, hay dùng vô tuyến thông tin ống nghe điện thoại liên hệ Hoàng Đông Kiệt. Nàng biết Hoàng Đông Kiệt đi qua giám sát màn hình nhìn lấy tình huống nơi này, khẳng định có biện pháp giải quyết nơi này phiền phức. Cứ việc nàng sẽ không chết ở chỗ này, nhưng không đem tự mình nói thảm một điểm. Hoàng Đông Kiệt cái này âm hiểm lại vô tình ra hỏa chỉ biết khoanh tay đứng nhìn. Thật là, loại chuyện như vậy đều cần phiền phức ta, về sau ta còn làm sao an tâm làm phủi trưởng quỹ. Hoàng Đông Kiệt cứ việc ngữ khí đang oán trách, nhưng hắn hãy để cho đại nhất số dò xét ong chúa đem một chai dược thủy mang, cho Khương Vân Giao. Đây là độc dược. Chuyên cá độc, trước đây cá độc phạm pháp, hiện tại đều mặt nhật, hẳn không có người quản. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, Khương Vân Giao nghe xong, đem nắp bình mở ra, đem dược thủy toàn bộ rót vào trong sông. Chỉ chốc lát sau chỉ thấy từng cái biến dị ngư trắng dã cái bụng trồi lên mặt nước. Nhìn lấy trên mặt sông tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt cá chết, thật là khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Đột nhiên, mặt nước bắt đầu khởi động, có vật gì phải ra khỏi tới. Bộc một cái càng lớn biến dị ngư xuất hiện. Là biến dị ngư vương. Nó là 5 cấp biến dị ngư vương, thân dài 50 mét, có Phá Hiểu Phương Chu phân nửa đại, điều này làm cho Trương Nhiễm Lượng bọn họ sắc mặt trắng bệch, nếu như vừa rồi điều này biến dị ngư vương tập kích bọn họ chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Cũng may Hoàng bác sĩ độc bá đạo, điều này biến dị ngư vương cũng trắng dã cái bụng. Những người may mắn còn sống sót chứng kiến Phá Hiểu săn bắn đội như vậy ngư bức, một chai dược thủy liền 850 thanh trong sông biến dị ngư toàn bộ độc chết, trong đó một cái vẫn là 5 cấp biến dị ngư vương, điều này làm cho bọn họ hô hấp tăng thêm. Nằm mộng cũng muốn gia nhập vào Phá Hiểu săn bắn đội, chỉ là khó. Ngư nhiều lắm, không ăn hết, đem cấp 1 cấp 2 biến dị cá tinh hạch toàn bộ lấy ra, thịt cá toàn bộ phân cho người sống sót. 3 cấp trở lên biến dị ngư, toàn bộ thuộc về chúng ta. Nghe được Hoàng bác sĩ chỉ lệnh, Trương Nhiễm Lượng bọn họ lập tức từ qua sông trạng thái biến thành lao ngư. Một tá kiếm, chính là 4, 5 tiếng. Vớt hết ngư, lấy tinh hạch, lại qua 1 giờ. Thẳng thắn Phá Hiểu Phương Chu không đi, đợi ngày mai lại đi. Đêm nay mở rộng cái bụng ăn cá. Đi theo Phá Hiểu Phương Chu phía sau người sống sót đã thật lâu không có ăn được thịt, Đêm nay bọn họ ăn cá ăn được dưới nước mắt. Ăn uống no đủ, bọn họ còn đem còn lại thịt cá dùng khói huân làm dự bị lương. Đệ lục tầng Khương Vân Giao bưng một đại mâm tinh hạch đến đây tìm Hoàng Đông Kiệt. Nhiều lắm, quả thực đếm không hết. Khương Vân Giao nụ cười trên mặt liền không có dừng lại quá, liền cùng trộm được mùi mèo giống nhau, hưng phấn không dừng được. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Khương Vân Giao hưng phấn bật bật nhảy nhảy, khiến người ta thấy cố gắng thoải mái. Hoàng bác sĩ, cái này tinh hạch tới quá dễ dàng, có còn hay không dược thủy? Không bằng chúng ta không đi Quang Minh Thành, đi đường sông, hồ nước, hoặc là đại hải trừ độc ngư. Khương Vân Giao cao hứng bừng bừng nói, còn nghĩ đi đại hải, ta muốn hỏi hỏi ngươi là ở đâu ra dũng khí, không biết biển sâu so với lục địa càng hung hiểm, ngoại trừ ta có thể lãng bên ngoài, các ngươi người nào có năng lực đối mặt biển sâu hung hiểm, chỉ sợ các ngươi cũng không đủ biển sâu cự thú nhét kẽ răng. Hoàng Đông Kiệt không khách khí đả kích nói, coi như đại hải không được, đi đường sông, hoặc là tìm nhỏ một chút hồ nước cũng có thể. Chỉ cần chúng ta bắt được tinh hạch quá nhiều, chúng ta có thể biến đến càng mạnh, cái này dạng chúng ta là có thể sống đến cuối cùng. Khương Vân Giao cũng biết nàng nhẹ nhàng, dám không biết lượng sức đi đại hải cá độc. Bất quá tinh hạch sức dụ dỗ quá lớn, đại hải không được, vậy khuyên Hoàng Đông Kiệt đi nhỏ một chút địa phương cá độc. Người nghĩ cá độc có thể, nhưng loại dược thủy này chế tạo không dễ, cần mấy vị dược liệu chân quý, dược liệu của ta trong kho đã có mấy vị dược dụng xong. Không có cách nào chế tạo, ngươi muốn dược thủy, phải cho ta đi tìm dược liệu. Hoàng Đông Kiệt không phải một cái thua thiệt người, nghĩ tại hắn nơi đây làm được miễn phí dược thủy, không có cửa đâu. Vậy coi như, cái này một đại bàn tinh hạch có thể sử dụng một đoạn thời gian rất dài, chờ các loại dùng xong, đang suy nghĩ cá độc chuyện. Khương Vân Giao nhìn ra Hoàng Đông Kiệt là muốn coi nàng là trâu ngựa sai sự ý tứ, nàng không mắc lừa, có thể qua được thoải mái. Tại sao phải đi ra ngoài bên ngoài mệt lả băng? Hoàng Đông Kiệt, làm dược liệu đem biến dị ngư vương thịt phân phát, chỉ cần là phá hiểu phương chu bên trên nhân. Bất kể là năng lực giả vẫn là người thường, đều có phần. Làm cho người của chúng ta ăn nhiều một chút, năng lực giả ăn nhiều có thể tăng cường, người thường ăn nhiều có tỷ lệ trở thành năng lực giả. Hoàng Đông Kiệt không muốn đem biến dị ngư vương làm thành dự bị lương khô, ngư muốn mới mẻ ăn mới ngon, vì vậy hắn khiến người ta đem biến dị ngư vương thịt phân phát. Mà hắn là lão đại, biến dị ngư vương trên người tốt nhất bộ phận tự nhiên là hắn. Hắn không phải làm cho những người khác nấu nướng. Muốn ăn xong ăn, được bản thân tới, ở một thế, hắn chính là chủ thần. Chỉ là nấu nướng một hồi, mùi thơm mê người bay ra, Khương Vân Giao cái này mèo ham ăn không đi, nói cái gì cũng muốn ỉ ở chỗ này. Thấy Khương Vân Giao chơi vô lại, Hoàng Đông Kiệt không phải một cái người hẹp hòi, để nàng lưu lại. Chỉ là bữa cơm này sau đó, Khương Vân Giao dạ dày giống như bị Hoàng Đông Kiệt bắt lại giống nhau. Những vật khác không thấy ngon miệng, liền cùng mèo ham ăn giống nhau ngồi xổm Hoàng Đông Kiệt bên người muốn ăn. Hoàng Đông Kiệt không muốn cho ăn, nhưng Khương Vân Giao thủy uông uông nhãn thần đều khiến tâm hắn mềm. Thời gian trôi qua phá hiểu phương chu cách Quang Minh Thành liền 50 km. Vừa tiến vào 50 km bên trong, chính là Quang Minh Thành hữu hiệu bên trong phạm vi quản hạt. Tích tích tích, phá hiểu phương chu bên trên cảnh báo vang lên. Bẩm báo Hoàng bác sĩ, trải qua kiểm tra đo lường, chúng ta bị đạn đạo khóa được rồi. Căn cứ tính toán là Quang Minh Thành phương diện, khả năng Quang Minh Thành không xác định chúng ta là địch là bạn. Vì để ngừa một phần vạn, dùng trước ra chỉnh võ khí tập trung chúng ta, ngư ngư nói rằng, thông suốt, đạn đạo còn có thể dùng, xem ra Quang Minh Thành rất nhiều thiết bị vẫn chưa có hoàn toàn bại liệt. Hoàng Đông Kiệt ngữ khí bình tĩnh nói, uy, ta Hoàng bác sĩ, ngươi như thế nào còn có thể bình tĩnh như vậy, chúng ta nhưng là bị đạn đạo tập trung vào. Người ở nguy cơ trước mặt rất khó bình tĩnh, có thể Hoàng Đông Kiệt ở nguy cơ trước mặt bình tĩnh quá mức, điều này làm cho Khương Vân Giao gấp đến độ dùng hai tay bắt lại Hoàng Đông Kiệt. Bả vai đung đưa, ý đồ lay tỉnh hắn. Nhưng rất nhanh nàng kịp phản ứng, nàng biết Hoàng Đông Kiệt vì sao bình tĩnh như vậy. Ta đã quên, ngươi là thiên tuyển giả, thực lực của ngươi ở tứ giai bên trên, coi như ngươi chính diện lần lượt đạn đạo một kích, ngươi cũng không sự tình. Thiên A, ngươi liền không thể thiến chúng ta một đám đông người theo ngươi, ngươi suy tính một chút cảm thụ của chúng ta, không phải như thế không có tim không có phổi, cùng ngươi không có sao giống nhau bình tĩnh như thế. Đều nói nữ nhân là trời sinh diễn viên. Bây giờ Khương Vân Giao là có thể diễn, có thể giả bộ thương cảm. E rằng nàng và Hoàng Đông Kiệt ở chung lâu, thăm dò Hoàng Đông Kiệt là như thế nào người, không phải vậy nàng cũng không dám ở Hoàng Đông Kiệt trước mặt làm càn như vậy. Người đùa giỡn qua, nhanh cho ta bung ra. Hoàng Đông Kiệt khóe miệng giật một cái, người nữ nhân này thực sự là càng lúc càng lớn mật, hành vi cũng là càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước, thiếp được gần như vậy, là thật không phải coi hắn là nam nhân xem. Khương Vân Giao chứng kiến mình quả thật dán tương đối gần. Hơi ngượng ngùng, trang bị không có chuyện gì người buông ra hai tay của nàng. Có cái gì tốt hoảng sợ, nếu có đạn đạo đánh tới, một chỉ siêu kim hợp tử đạn bọ rùa có thể đụng vào cùng đạn đạo một đổi một. Ta có trên 1 triệu siêu kim hợp tử đạn bọ rùa, ta cũng không tin Quang Minh Thành phương diện có trên 1 triệu miếng đạn đạo. Lại nói Quang Minh Thành cao tầng không có ngốc như vậy, tập trung thuộc về tập trung, ở tại bọn hắn còn chưa có xác định chúng ta là địch nhân chân chính phía trước, bọn họ sẽ không thật phóng ra đạn đạo. Hoàng Đông Kiệt nói xong, để Ngư Ngư đóng cửa tiếng cảnh báo. Ngư Ngư cứ việc đóng cửa tiếng cảnh báo, nhưng nên có phòng bị thủ đoạn cũng không có đóng lại. Vân Giao vừa nghe yên tâm, chạy trở về phòng của mình tu luyện đi, nàng mới vừa thăng cấp 3 cấp, cao giai băng hệ công pháp cũng vừa mới nhập môn, cần thời gian vững chắc. Bây giờ biết cách xa ta, cũng là, ta cái này đáng chết không chỗ sắp đặt mị lực, cùng ta ở chung lâu khác phái, nào có không yêu ta. Gì, ta lúc nào như thế tự luyến dậy rồi. Hoàng Đông Kiệt phản ứng kịp, cảm thấy là thân thể tuổi trẻ có sức sống, đưa tới tâm tính cũng trẻ. Trương Nhiễm Lượng chứng kiến tiếng cảnh báo ngừng, vừa không có thu được Hoàng bác sĩ chỉ thị gì, để phá hiểu phương chu tiếp tục đi tới. Khoảng cách Quang Minh Thành còn có 30 km, Quang Minh Thành phương diện rốt cuộc phái người tới tiếp xúc. Không phải cao tầng người, chỉ là một cái phổ thông liên lạc quan, tới xác định Trương Nhiễm Lượng bọn họ là địch là bạn, cùng với tới Quang Minh Thành mục đích. Đối mặt Quang Minh Thành tới liên lạc quan, Trương Nhiễm Lượng không có che che giấu giấu, biểu thị bọn họ không phải những thế lực lớn khác tới. Chỉ là thông thường người sống sót, tới Quang Minh Thành chỉ là vì sinh tồn, ngắm Quang Minh Thành phương diện coi bọn họ là, thành phổ thông săn bắn đội đối đãi có thể. Liên lạc quan sát bốn phía một cái, xem nơi đây hắc khoa học kỹ thuật tràn đầy, trong lòng phiền muộn, nếu như các ngươi là phổ thông người sống sót, thiên hạ liền không có người may mắn còn sống sót. Bất quá liên lạc quan không nói thêm gì, giảng giải Quang Minh Thành bộ phận quy củ, hắn đi trở về. Làm liên lạc quan sau khi trở về, phá hiểu phương chu bị đạn đạo khóa chặt tín hiệu liền tiêu thất. Rõ ràng Quang Minh Thành phương diện xác định Trương Nhiễm Lượng bọn họ không phải địch nhân, liền đem đạn đạo thu lại. Theo phá hiểu phương chu khoảng cách Quang Minh Thành càng ngày càng gần, trong thành Quang Minh càng ngày càng nhiều thế lực đều ở đây, tiếp xúc Trương Nhiễm Lượng bọn họ. Có ác ý, cũng có hảo ý. Khoảng cách Quang Minh Thành còn có 5 km, Trương Nhiễm Lượng bọn họ đang họp, muốn trộm lười Hoàng Đông Kiệt vẫn bị Khương Vân Giao kéo qua. Quang Minh Thành có 150.000 người sống sót, có 3 cái thủ lĩnh, đại thủ lĩnh Thẩm Minh Thâm Thẩm Tư Lệnh. Nhị thủ lĩnh Trung Bắt Đầu Trung Sư Trưởng, tam thủ lĩnh Hoàng Thiên Nhai. Nghe nói tam thủ lĩnh Hoàng Thiên Nhai không phải người của quân đội, là người từ ngoài đến, phụ trách bên trong thành trị an. 2 ngày này, ngoại trừ nhị thủ lĩnh Trung Sư Đoàn Trưởng người cùng chúng ta tiếp xúc qua, còn lại có danh tiếng săn bắn đoàn cũng dồn dập phái người tiếp xúc chúng ta, ý đồ thăm dò thực lực của chúng ta. Người tiếp xúc nhiều, cũng biết đến bọn họ săn bắn đội xếp hạng. Bài danh thứ nhất, La Thiên Săn Bắn Đoàn. Bọn họ toàn bộ săn bắn đoàn có hơn 3.000 người. Năng lực giả có 100 danh, nghe nói đoàn trưởng của bọn họ Tống La Thiên vẫn là 5 cấp năng lực giả. Xếp hàng thứ 2, Bạch Hổ Săn Bắn Đội. Bọn họ có hơn 2.000 người, hơn 80 cái năng lực giả, đoàn trưởng Lâm Vạn Hùng là. Bài danh thứ 3, Ngạ Quỷ Săn Bắn Đoàn, bọn họ có 1.500 người, năng lực giả có. Xếp hạng đệ tứ, Hắc Nghĩ Săn Bắn Đoàn. Những thứ này tiếp xúc người của chúng ta chung, Trung Sư Trường Minh lộ vẻ coi trọng chúng ta phá hiểu phương chu. Bạch Hổ Săn Bắn Đội cùng Ngạ Quỷ Săn Bắn Đoàn đối với chúng ta tồn tại ác ý. Cũng không biết là chúng ta đến phân bọn họ bánh gato, hay là bọn hắn cũng muốn chiếm lấy chúng ta phá hiểu phương chu. Trương Nhiễm Lượng cần cù siêng năng nói. Những người khác nghe rất nghiêm túc, không phải một bộ suy tính dáng vẻ, chính là một bộ ngưng trọng dáng vẻ, chỉ có Hoàng Đông Kiệt không hợp nhau. Bởi vì hắn nghe đến cũng đã tại đánh ngáp, hắn không muốn quản sự, trừ phi phá hiểu săn bắn đoàn có diệt đoàn nguy cơ. Không phải vậy hắn sẽ chuyện gì đều không động dậy nổi tiệm. Hoàng bác sĩ, hiện tại chúng ta phá hiểu săn bắn đội tổng cộng có 1.200 người, trong đó có hơn 200 danh năng lực giả. Cứ việc chúng ta chỉnh thể nhân số so ra kém Quang Minh Thành 3 vị trí đầu, săn bắn đoàn, nhưng chúng ta năng lực giả so với bọn hắn xếp hạng thứ nhất La Thiên, săn bắn đoàn năng lực giả còn nhiều hơn gấp đôi. Săn bắn đoàn xếp hạng không hoàn toàn xen người số lượng, nhân số chỉ là chiếm rất nhỏ tỷ lệ, nhìn là chỉnh thể trang bị cùng năng lực giả số lượng. Cái này không dùng tương đối, chỉ cần chúng ta lấy ra thực lực của chúng ta phá hiểu săn bắn đoàn dễ dàng xếp số 1. Chỉ là đệ nhất dễ dàng bị nhằm vào, hơn nữa chúng ta vẫn là người từ ngoài đến, một ngày lấy ra toàn bộ thực lực sẽ bị Quang Minh Thành 3 cái thủ lĩnh kiêng kỵ. Bọn họ muốn đăng ký, ta muốn báo chúng ta có hơn 50 danh năng lực giả đi lên, thêm lên chúng ta mặt ngoài lực lượng, chúng ta nên có thể rất nhiều săn bắn đoàn chung xếp thứ 3. Hoàng bác sĩ, ngài cảm thấy thế nào? Ở mặt Nhật, cất giấu một tay tổng không sai. Nhưng Trương Nhiễm Lượng chỉ là mặt ngoài thủ lĩnh, hắn cần hỏi Hoàng bác sĩ ý kiến. Đều nói rồi, ngươi là thủ lĩnh, làm như thế nào quyết sách ngươi tự quyết định. Hoàng Đông Kiệt đem thối nát tận cùng tiến hành, tiếp tục làm phủi trưởng quỹ. Vạn thanh niên bọn họ chứng kiến Hoàng bác sĩ vẫn là thái độ này, đều cảm thấy theo cái đoàn thể này quá hạnh phúc. Dù sao bọn họ sớm nhất là theo chân Trương Nghiễm Lượng. Trương Nghiễm Lượng năng lực lãnh đạo bọn họ nhìn ở trong mắt, cũng thói quen Trương Nghiễm Lượng lãnh đạo bọn họ. Đổi một cái người lãnh đạo bọn họ khả năng có điểm không có thói quen. Cũng may bọn họ gặp phải một cái người hiểu chuyện, dám đem quyền lực giao cho người khác. Đương nhiên, bọn họ không dám phủ nhận Hoàng bác sĩ tại hắn 237 nhóm trong lòng địa vị, Hoàng bác sĩ vẫn là lão đại. Quang Minh thành tường thành cứ việc cao 50 mét, nhưng bọn hắn cửa thành cũng không lớn, chắc là phòng bầy zombie tiến công mới, chỉ có xây nhỏ. Cửa thành chiều rộng 10 thước, cao 15 thước, chúng ta phá hiểu phương chu bánh răng thêm bánh xích đều không ngừng cao 15 mét. Ngay cả chúng ta bánh răng thêm bánh xích đều nhét vào không lọt, càng chưa nói chúng ta toàn bộ phá hiểu phương chu. Cứ việc chúng ta có thể lợi dụng cơ giới trùng quần, để cho chúng ta phá hiểu phương chu bay vào đi, nhưng ta không tính làm cho phá hiểu phương chu vào trong thành Quang Minh, bởi vì ta không tính đem phá hiểu phương chu giao ra. Quang Minh thành nhị thủ lĩnh Trung bắt đầu coi trọng chúng ta phá hiểu phương chu. Quang Minh thành là địa bàn của hắn, tiến nhập địa bàn của hắn, dễ dàng bị hắn cầm nắm. Sở dĩ phá hiểu phương chu ở lại ngoài thành, chúng ta ở Quang Minh thành có một cái điểm dừng chân là được rồi. Trương Nhiễm Lượng chứng kiến gần đạt được Quang Minh thành, Hoàng bác sĩ vẫn là không có đem quyền lực trong tay hắn thu hồi đi, điều này làm cho hắn càng thêm dụng tâm tẫn trách muốn làm tốt người thủ lãnh này. Bên trong phòng họp người vừa nghe, không có một cái phản bác, bởi vì bọn họ sớm đem phá hiểu phương chu đương ra, ai nguyện ý quản gia giao ra. Không cần lo lắng, Quang Minh thành có trật tự, cứ việc Trung bắt đầu là nhị thủ lĩnh, nhưng ba cái thủ lĩnh không thể nào là một lòng. Trung bắt đầu chính là muốn đối phó chúng ta, cũng không khả năng ngoài sáng tới. Trương Nghiễm Lượng đang nói, Hoàng Đông Kiệt đang ngẩn người. Không biết qua bao lâu, hội nghị kết thúc, Hoàng Đông Kiệt rốt cuộc thoát đi, mỗi người đều chán ghét mở hội nghị. Ngũ km khoảng cách, phá hiểu phương chu rất nhanh thì đạt được Quang Minh thành. Phá hiểu phương chu không có đi đổ thành cửa, mà là rời cửa 800 mét, rời tường 200 mét dừng lại An Gia. Phía trước đi theo phá hiểu phương chu phía sau mấy ngàn người sống sót, sớm mất dạng, từng cái ôm lấy hy vọng đứng xếp hàng tiếp thu kiểm tra vào thành, phảng phất bên trong thành mới là nơi trở về của bọn họ, chỉ là bọn hắn hối hận cũng mau, bất quá đó là mấy ngày sau sự tình. Bọn họ cho tới bây giờ đều là không quan trọng người. Ở nơi nào đều giống nhau. Dù sao đây là người ăn thịt người thế giới. Như vậy sắt thép quái vật lớn, trách không được chúng ta Trung sư trưởng sẽ động tâm. Cũng là, ta thấy được, ta đều thích. Phá hiểu phương chu đến, bên trong thành thế lực làm sao sẽ không chú ý, tỉ như trên tường thành, Bạch Hổ săn bắn đoàn đoàn trưởng Lâm Vạn Hùng đang nhìn trước mắt cái này, thập phần hấp dẫn người sắt thép quái vật lớn. Đoàn trưởng, bọn họ đăng ký cho liên lạc quan tư liệu, chúng ta lấy được. Thủ lĩnh của bọn họ gọi Trương Nhiễm Lượng là tứ cấp năng lực giả, năng lực là thao túng kim loại, cái này sắt thép quái vật lớn có thể là, hắn dùng năng lực phối hợp còn lại năng lực giả cùng nhau tạo ra. Đoàn thể của bọn họ gọi phá hiểu săn bắn đoàn, vì vậy cái này sắt thép quái vật lớn đã bị bọn họ đặt tên là phá hiểu phương chu. Phá hiểu phương chu bên trong tổng cộng có 1,200 người, năng lực giả có 57 vị. Nếu như số này theo là chân thật, thực lực của bọn họ liền gần với chúng ta Bạch Hổ săn bắn đoàn. Phó đoàn trưởng Tôn Lương liếc nhìn tư liệu bẩm báo nói, không có ai biết thành thành thật thật đem đoàn thể mình con số cụ thể báo ra đi. Người nói bọn họ nghĩ giả heo ăn thịt hổ báo thấp chính mình số liệu. Còn là sợ hãi người khác đối với bọn họ có ác ý, cố ý đánh sưng mặt sung mãn mập mạp, báo cao chính mình số liệu. Lâm Vạn Hùng cười tủm tỉm vấn đạo. Muốn biết bọn họ là giả heo ăn thịt hổ, vẫn là đánh sưng mặt sung mãn mập mạp, rất đơn giản. Đi theo phía sau bọn họ vào thành người sống sót có mấy ngàn người, một đường mang nhiều người như vậy, tới Quang Minh thành đụng phải nguy cơ khẳng định không thể thiếu. Những người may mắn còn sống sót này khẳng định gặp qua bọn họ thực lực chân chính. Mời mấy người tới hỏi một chút. Không phải đối với bọn họ thật Tôn Lương híp mắt nói rằng, vậy nhiều mười mấy người, nhất định phải đem thực lực của bọn họ làm rõ ràng. Nếu như bọn họ là đánh sưng mặt sung mãn mập mạp, như vậy thì đừng trách chúng ta. Đánh phá hiểu phương chu chủ ý người, không ngừng một cái, bất quá bọn họ cũng không vội được ngày đầu tiên liền làm khó dễ. Ta nhìn chúng đồ vật, không phải của ta, cũng nhất định là ta. Nhị thủ lĩnh Trung bắt đầu nhìn lấy Trương Nghiễm Lượng bọn họ tài liệu tương quan nói rằng, tam thủ lĩnh nơi ở như vậy sắt thép quái vật lớn. Cũng không phải là thổ dân là có thể chế tạo ra tới. Xem ra là đồng bào của chúng ta tới. Hoàng Thiên Nhai nhìn lấy trong tay vài tấm hình, tất cả đều là từng cái góc độ chụp phá hiểu phương chu. Khóe miệng hắn một vệt, hắn biết chế tạo ra như vậy sắt thép quái vật lớn tuyệt đối là thí luyện giả. Hắn nhìn thoáng, qua hắn cổ tay trái 267 một 10.000 thí luyện giả nhân số còn lại hơn 2.000 người. Bên cạnh hắn hai người trên cổ tay trái đồng dạng có đồng bộ chữ số. Vì ở trong thành Quang Minh có một cái khá một chút điểm dừng chân, Trương Nghiễm Lượng đang tích cực cùng Quang Minh thành phương diện người câu thông. muốn phá hiểu Phương Chu, Trương Nhiễm Lượng không cho. Thấy phá hiểu Phương Chu không được, Quang Minh Thành phương diện người, liền muốn dò xét ong mật cùng siêu kim hợp tử đạn bọ rùa. Trương Nhiễm Lượng không kỳ quái, cùng sau lưng bọn họ tới Quang Minh Thành người sống sót có mấy ngàn người, những người may mắn còn sống sót này, từng thấy dò xét ong mật cùng siêu kim hợp tử đạn bọ rùa. Mặc dù bọn hắn cho những người may mắn còn sống sót này, phân một ít biến dị thịt cá cùng với những chỗ tốt khác, nhưng mấy ngàn người không có khả năng mỗi người được rồi chỗ tốt là có thể câm miệng. Quang Minh Thành từ những người may mắn còn sống sót này, trong miệng biết bọn họ có dò xét ong mật cùng siêu kim hợp tử đạn bọ rùa, cũng không kỳ quái. Nhưng hắn không muốn cho, cớ gì đều có. Nói dò xét ong mật cùng siêu kim hợp tử đạn bọ rùa không thuộc về hắc khoa học kỹ thuật, là bọn hắn đoàn thể chung một gã tứ cấp năng lực giả năng lực chế tạo vật. Ly khai năng lực người chế tạo, những thứ kia chế tạo vật chính là hàng mẫu, tiểu đồ chơi. Trương Nhiễm Lượng bất kể Quang Minh Thành phương diện người tin không tin, ngược lại ý tứ của hắn phải không cho nghiên cứu. Quang Minh Thành phương diện người thấy yêu cầu này cũng không được, lại đổi một cái. Do dự rốt cuộc song phương nói xong. Dùng ba máy cải tạo người máy đổi nội thành một chỗ tương đối lớn địa bàn. Bất quá khá lớn trên địa bàn là cũ kỹ phòng, có thể phá đi xây lại, nhưng Quang Minh Thành phương diện bất luận cái gì trợ cấp cũng không ra. Đây là song phương nói xong. Trương Nhiễm Lượng cũng không sợ Quang Minh Thành phương diện chuyên gia, nghiên cứu triệt để ba máy cải tạo người máy là có thể đại lượng sản xuất ra. Bởi vì Ngư Ngư đại tỷ nói, muốn đem nàng cải tạo người máy nghiên cứu triệt để, phải cần 3 đến thời gian 5 năm. Chỉ là nghiên cứu ra được còn chưa đủ, nếu muốn cải tạo người máy linh hoạt thao tác, trừ phi Quang Minh Thành phương diện có năng lực làm ra một cái trí tuệ nhân tạo. Hoàng Đông Kiệt phái dò xét ong mật đi xem Quang Minh Thành phân phối cho hắn điểm dừng chân, địa phương cực kỳ đại. Nhưng đều là cũ nát cũ kỹ phòng. Hoàng Đông Kiệt vì ở thoải mái một chút, trực tiếp phái 20 đài cải tạo người máy đi phá đi xây lại. Quang Minh Thành cao tầng người chứng kiến phá hiểu săn bắn đoàn bởi vì xây nhà, trực tiếp phái ra 20 đài cải tạo người máy, đột nhiên cảm thấy bọn họ muốn 3 máy cải tạo người máy ít hơn. Nhưng giao dịch đã xong, bọn họ cũng không có lý do gì hướng bên ngoài muốn nhiều hơn mấy đài. Hoàng Đông Kiệt xây không phải phòng ở, mà là đè sở nghiên cứu hình thức xây. Cứ việc 20 đài cải tạo người máy từ Ngư Ngư thao túng mỗi đêm ngày kiến tạo, cộng thêm Dư Tiểu Phi bọn họ những thứ này năng lực giả trợ giúp, nhưng là phải cần ngũ đến 7 ngày thời gian mới chỉ có kiến tạo hoàn tất. Vì vậy, lười biếng Hoàng Đông Kiệt liền đứng ở phá hiểu Phương Chu bên trên, cái kia đều không đi, thậm chí đều không có hứng thú đi dạo Quang Minh Thành. Trương Nhiễm Lượng vì thích ứng Quang Minh Thành nhịp điệu, đem đội viên chia làm một số chờ các loại, đội. Một tiểu đội từ 10 cái năng lực giả thêm mấy chục người bình thường hợp thành. Bọn họ đối ngoại xưng bọn họ có 6 cái tiểu đội, toàn bộ bởi vì bọn họ ghi danh tư liệu là, bọn họ có 57 cái năng lực giả. Trên thực tế, bọn họ có hơn 200 năng lực giả, 20 tiểu đội. Quang Minh Thành có ủy thác nhiệm vụ, có tự phát tổ chức đi ra ngoài bên ngoài săn bắn biến dị thú, liệp sát biến dị zombie lấy tinh hạch cùng thu thập vật chất lương thực chờ các loại. Trương Nhiễm Lượng không có mở ra phá hiểu Phương Chu chạy loạn khắp nơi làm nhiệm vụ, chỉ có là đại nhiệm vụ, cần tập thể hành động, mới đem phá hiểu Phương Chu lái đi ra ngoài. Không phải vậy phá hiểu Phương Chu đều sẽ ở lại tại chỗ. Chỉ bất quá, nơi nào có người, chính là giang hồ, mặc dù bọn hắn nhân không phải chủ động gây sự, nhưng vẫn là cùng còn lại săn bắn đoàn ma sát không ngừng. Trong đó là thuộc Bạch Hổ săn bắn đoàn cùng Ngạ Quỷ săn bắn đoàn tồi tệ nhất. Phá hiểu săn bắn đoàn thứ nhất, liền thay thế được Ngạ Quỷ săn bắn đoàn vị trí, xếp thứ 3, áp Ngạ Quỷ săn bắn đoàn một cái đầu, Ngạ Quỷ săn bắn đoàn không phục, tìm phiền toái rất bình thường. Bạch Hổ săn bắn đoàn cũng không giống nhau, không có chút lý do nào chèn ép ngươi. Cũng may đây chỉ là dò hỏi giai đoạn, còn không có thấy máu nổi lên va chạm tình trạng. Hoàng Đông Kiệt đi qua Ngư Ngư, biết nhân hòa của bọn họ còn lại săn bắn đoàn phát sinh ma sát sự tình, nhưng hắn không để ý đến, toàn bộ từ Trương Nhiễm Lượng xử lý. Lúc này hắn đang xem Quang Minh Thành 3 cái thủ lĩnh bức ảnh. Đều đến Quang Minh Thành, Hoàng Đông Kiệt tự nhiên làm, cho dò xét ong mật trải rộng Quang Minh Thành mỗi một cái góc chết. Nên hiểu rõ người. Cuối cùng vẫn phải tìm hiểu một chút. Đại thành chủ Thẩm Minh Thâm, cùng nhị thành chủ Trung bắt đầu mặc kệ tướng mạo như thế nào, Hoàng Đông Kiệt đều là liếc mắt quá. Đến ba thành chủ Hoàng Thiên Nhai, Hoàng Đông Kiệt ánh mắt liền dừng lại ở mặt trên. Làm sao, ngươi biết hắn? Khương Vân Giao chứng kiến Hoàng Đông Kiệt ánh mắt ở Hoàng Thiên Nhai trong hình, thời gian dừng lại so với còn lại hai cái thành chủ còn dài hơn, hiếu kỳ Hoàng Đông Kiệt có biết hay không cái này Hoàng Thiên Nhai. Nhận thức, trong chúng ta hạ học phủ nhân, ta làm sao sẽ không nhận biết? Hoàng Đông Kiệt sở dĩ đối với Hoàng Thiên Nhai có ấn tượng, là nguyên do bởi vì cái này Hoàng Thiên Nhai, là trung hạ học phủ trẻ tuổi nhất đạo sư, giáo tâm lý học. Hắn anh tuấn, tào nhã nho nhã, tiếp xúc với người khác có thể cho người không rõ cảm giác thân thiết, sở dĩ bên trên tâm hắn để ý giờ học nữ học sinh đặc biệt nhiều. Đương nhiên, hắn chịu nữ học sinh hoan nghênh, không đơn thuần là bởi vì hắn tướng mạo cùng thân cận lực, còn có bối cảnh của hắn. Hắn là Hoa Diệu Quốc bát đại đỉnh cấp thế gia một trong, hoàng gia nhân. Cứ việc Hoàng Đông Kiệt cũng họ Hoàng, nhưng Hoàng Đông Kiệt cùng cái này hoàng gia nửa mao tử quan hệ đều không có. Đời trước là không biết từ nơi nào nghe nói Giang Trĩ Ngư muốn lên Hoàng Thiên Nhai giờ học, cố ý đi Hoàng Thiên Nhai trong lớp ngồi thủ vài ngày. Kết quả không có ngồi thủ đến, bị ép nghe xong Hoàng Thiên Nhai mấy tiết tâm lý giờ học. Nếu như chỉ là như vậy, không có gì, mấu chốt là Hoàng Thiên Nhai vì biểu thị thôi miên, ở trong lớp ngẫu nhiên khiêu khích một gã ti học phối hợp. Một cái trong lớp, những người khác đều là nữ học sinh, chỉ có đời trước một cái học sinh nam, cái này liền có loại cảm giác hạc đứng trong bầy gà. Hoàng Thiên Nhai không biết là có sư đức, vẫn là bảo vệ mình cùng nữ học sinh danh tiếng, một mực cùng rất nhiều nữ học sinh giữ một khoảng cách. Thôi miên ít nhiều có chút tứ chi tiếp xúc, sau đó đặc biệt nổi bật đời trước được tuyển chọn. Đời trước bị đầy lớp học nhân nhìn chằm chằm, cuối cùng lòng không phục đi lên phối hợp. Nói đến Thôi Miên, Hoàng Thiên Nhai thật đúng là có ít đồ. 3 giây không đến, đời trước đã bị Thôi Miên. Sau đó Hoàng Thiên Nhai bắt đầu hỏi vấn đề. Tỷ như nguyện vọng của ngươi là cái gì? Tương lai ngươi muốn trở thành người thế nào? Ngươi có hay không bảo vệ người? Ngươi đoán đời trước nói như thế nào? Đời trước là 10 câu nói, 8-9 câu không thể rời bỏ Giang Trĩ Ngư. Trả lời không phải, nguyện vọng của ta là cưới Giang Trĩ Ngư làm vợ. Chính là ta phải bảo vệ Giang Trĩ Ngư. Đem fan cuồng diễn dịch nhễ nhại đến tẫn. Thiên Nhai đụng tới người như vậy các ngươi học phủ nhân. Nói cách khác hắn chính là thí luyện giả, cái kia thực lực của hắn là mấy cấp. Khương Vân Giao nghe được ba thành chủ Hoàng Thiên Nhai là trung hạ học phủ nhân, không khỏi hiếu kỳ vấn đạo. Hắn là trong chúng ta hạ học phủ trẻ tuổi nhất tâm lý đạo sư. Hắn mấy cấp, ta không biết, bởi vì ta khi đó vẫn là một người bình thường, còn không có xuyên việt về thuộc về, còn không có được lực lượng. Bất quá hắn một cái người từ ngoài đến có thể trở thành là Quang Minh Thành Tam Bả Thủ, nói rõ thực lực của hắn rất mạnh. Hoàng Đông Kiệt hồi đáp, hắn là các ngươi học phủ đạo sư, có phải là đại biểu hay không hắn có thể tiếp xúc, cũng có thể hợp tác. Khương Vân Giao cảm thấy nhiều một người bạn, dù sao cũng hơn nhiều một cái địch nhân tốt, hơn nữa Hoàng Đông Kiệt cùng Hoàng Thiên Nhai vẫn là sư sinh quan hệ, dễ dàng đi cùng một chỗ. Có thể hay không tiếp xúc hòa hợp làm, sau này hãy nói, nghiên cứu sở đã kiến thiết hoàn tất. Ngày mai chúng ta liền rời đến nghiên cứu sở bên trong ở. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, Khương Vân Giao, cái kia phá hiểu Phương Chu làm sao bây giờ? Hoàng Đông Kiệt, cái gì làm sao bây giờ, ngươi nghĩ ở tại nghiên cứu sở bên trong có thể, nghĩ ở tại phá hiểu Phương Chu bên trong cũng được, thích cái kia ở cái kia, ta còn có thể ước thúc ngươi không thành. Dẫn ngươi đi nghiên cứu sở, là vì cho ngươi chọn ngươi thích gian phòng, nếu như ngươi không muốn, vậy cứ coi như ta chưa nói. Khương Vân Giao, muốn ngày thứ hai, Hoàng Đông Kiệt dọn nhà. Tiến nhập nghiên cứu sở, Khương Vân Giao so với Hoàng Đông Kiệt càng hưng phấn, phảng phất nàng mới là nhập chủ sở nghiên cứu chủ nhân giống nhau. Dàn xếp sau đó Hoàng Đông Kiệt mặc kệ chuyện ngoài cửa sổ, dù cho phá hiểu săn bắn đoàn cùng Bạch Hổ, săn bắn đoàn phát sinh mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng. Đang thưởng thức Khương Vân Giao khiêu vũ, Hoàng Đông Kiệt nhận được Ngư Ngư gợi ý, Hoàng Thiên Nhai ly khai chỗ ở của hắn hướng sở nghiên cứu phương hướng tới. Hoàng Đông Kiệt thấy khách nhân muốn lên cửa, không thể làm gì khác hơn là làm cho Dư Tiểu Phi. Bọn họ làm tốt đãi khách chi lễ. Nửa giờ sau, Dư Tiểu Phi đem Hoàng Thiên Nhai ba người đưa vào tới. Là ngươi Hoàng Thiên Nhai nhận ra Hoàng Đông Kiệt tới, cái này hắn đã từng thôi miên đối tượng. Hắn biết phá hiểu săn bắn trong đoàn có thí luyện giả, nhưng không nghĩ tới đối phương là trung hạ học phủ học tử, còn lên qua hắn giờ học. Xem ra ngươi là nhân họa đắc phúc thức tỉnh rồi. Hoàng Thiên Nhai biết Hoàng Đông Kiệt đã từng là người thường, hiện tại Hoàng Đông Kiệt sở dĩ trở thành phá hiểu săn bắn đoàn phía sau màn lão đại. Nhất định là đi tới nơi này cái tận thế giới, nhân họa đắc phúc giác tỉnh khó lường năng lực. Ngay sau đó, trên mặt hắn hiện ra thân thiện nụ cười ngồi ở Hoàng Đông Kiệt trước mặt. Cùng sau lưng Hoàng Thiên Nhai trình biết cây cùng từ thư chứng kiến phá hiểu, săn bắn đoàn phía sau màn lão đại trẻ tuổi như vậy, hết sức kinh ngạc. Để cho bọn họ càng không nghĩ đến chính là, bọn họ thủ lĩnh Hoàng Thiên Nhai dĩ nhiên nhận thức cái này, thanh thiếu niên. Vàng đạo sư, ngươi sẽ không đem, trong thành Quang Minh sở hữu thí luyện giả đều tụ tập đến bên cạnh mình đi à. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Hoàng Thiên Nhai, sau lưng hai vị thí luyện giả đều có thực lực không yếu. Hoài nghi Hoàng Thiên Nhai ở Quang Minh Thành làm ra chính mình thí luyện giả đoàn thể, mới trở thành Quang Minh Thành Tam Bả Thủ. Không sai, ta đã đem trong thành Quang Minh sở hữu thí luyện giả tụ tập cùng một chỗ. Nghe ta vừa nói như vậy, ngươi có phải hay không cảm thấy ta đoàn thể đặc biệt cường đại? Không phải, ta đoàn thể cũng không cường đại, không tính cả ta thí luyện giả đoàn thể có 7 người. Trong đó 5 cái là người thường. Chỉ có đằng sau ta hai vị có năng lực đến giúp ta. Đừng cảm thấy bất ngờ, 1 vạn người được tuyển chọn, trong đó tuyệt đại bộ phận người đều là người thường. Hoàng Thiên Nhai nói rằng,